Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 2 nghe lén, lần này tiến vào người Hạ Thiên Kỳ đồng dạng nhận thức. Đúng là vẻ mặt thiếu chữ tương tự thiên hoa, Hạ Thiên Kỳ giống như đã có một đoạn thời gian không thấy được hắn. Lần trước nhìn thấy hắn vẫn là ở Minh Phủ họp thường niên thượng. Phía trước chủ quản danh ngạch đột nhiên xuất hiện chỗ trống. Hắn còn tưởng rằng là Từ Thiên Hoa ở chấp hành sự kiện thời điểm treo. Kết quả không nghĩ tới quải rớt chính là Phó Hải Nghĩa. Bất quá hiện tại hồi tưởng lên, Từ Thiên Hoa thực lực cũng liền như vậy. Mặc dù hắn gia nhập công ty thời gian muốn so với chính mình lâu rất nhiều, nhưng là hắn cảm thấy Từ Thiên Hoa sẽ không so Lãnh Nguyệt Cường nhiều ít. Hai người hẳn là tám lạng nửa cân, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng. Sớm tại hắn lần đầu tiên thí cương kỳ sự kiện thời điểm, Từ Thiên Hoa ở đối mặt một con lệ quỷ thời điểm liền quỳ. Cứ việc hắn cũng không có bị giết, cũng chờ tới rồi Lương Nhược Vân viện trợ. Nhưng này cũng có thể đủ thuyết minh Từ Thiên Hoa thực lực cũng liền như vậy. Có thể xử lý lệ quỷ chung bình thường mặt hàng, nhưng là gặp được Ngưu So Điểm Nhi liền sẽ quỳ. Từ Thiên Hoa nói là so với hắn gia nhập công ty thời gian muốn sớm, nhưng trên thực tế cũng không có sớm nhiều ít. Từ Thiên Hoa trở thành chủ quản cũng chỉ so với hắn mới vừa tiến vào công ty sớm 4 tháng thời gian. Mà 4 tháng thời gian lại có thể tham dự chấp hành nhiều ít sự kiện. Tham dự vài lần đoàn đội sự kiện. Tham dự vài lần tùy cơ sự kiện. Cho nên Từ Thiên Hoa thực lực ở lệ quỷ cấp bậc trung gian đương cũng không kỳ quái. Bất quá ngẫm lại cũng là man đáng sợ. Bởi vì Từ Thiên Hoa chỉ so hắn gia nhập công ty sớm 1 năm thời gian. Nhưng mà hắn cũng đã xem như công ty lão nhân kia một. Có thể thấy được chủ quản, thậm chí là cao cấp chủ quản đổi mới có bao nhiêu mau. Từ Thiên Hoa tiến vào sau thói quen tính ở quán cà phê quét một vòng. Hạ Thiên Kỳ bởi vì là đưa lưng về phía hắn, cho nên Từ Thiên Hoa cũng không có nhận ra hắn tới. Lão Từ, ta ở chỗ này. Ngô Địch lúc này nghiêng đầu, hướng về phía Từ Thiên Hoa vẫy vẫy tay. Từ Thiên Hoa hiểu ý đi tới, tiện đà ngồi ở Ngô Địch đối diện. Lúc này người phục vụ liền lại đã đi tới, dò hỏi Từ Thiên Hoa muốn uống chút thứ gì. Một chén nước đãi người phục vụ đem thủy đi lên sau. Ngô Địch liền thẳng nhập chủ đề hỏi. Kêu ta lại đây có chuyện gì? Không biết ta hiện tại rất bận sao? Ngô Địch sớm tại mới vừa tấn chức chủ quản. Thời điểm Money đối với hắn liền không coi là tôn trọng. Hiện tại tấn chức vì cao cấp chủ quản, càng là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Từ Thiên Hoa trong lòng rõ ràng, nhưng là hắn cũng không biểu hiện ra ngoài cái gì. Dù sao cũng là hắn chủ động đem Ngô Địch trước ra tới. Phó Hải Nghĩa đã chết. Chuyện này ngươi hẳn là biết đi, việc này ai không biết. Ngươi sẽ không ước ta ra tới chính là vì hỏi cái này sự kiện đi, đương nhiên không phải. Hắn là bởi vì cao cấp chủ quản khảo hạch thất bại chết. Hắn đương chủ quản thời gian so với ta trường, mà ta cũng sớm muộn gì sẽ có khảo hạch cao cấp chủ quản một ngày. Bởi vì ngươi vừa mới thông qua khảo hạch, cho nên ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này đối với khảo hạch có cái hiểu biết. Mỗi người khảo hạch nội dung đều không giống nhau, đây là tùy người mà khác nhau sự tình. Ta mặc dù cùng ngươi nói đối với ngươi cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng là ta muốn biết. Ta hy vọng ngươi có thể đối ta nói một câu. Từ Thiên Hoa cũng khó được kéo xuống mặt ra tới cầu. Ngô Địch, thấy thế, Ngô Địch cười hai tiếng. Nhìn đến ngươi này phó biểu tình, Ta chính là tưởng cự tuyệt cũng không được. Hảo đi, ta đây liền cùng ngươi nói một câu. Bất quá chỉ cung tham khảo. Ngô Địch thanh âm cũng không tính tiểu. Cộng thêm thượng hạ thiên kỳ khoảng cách, bọn họ vị trí rất gần. Cho nên nhưng thật ra nghe rõ một ít nội dung. Chỉ là nghe xong lại làm hạ thiên kỳ tới cái lạnh thấu tim môn sơ, bởi vì Ngô Địch chủ quản khảo hạch nội dung. Thế nhưng là tránh né một con quỷ vương đuổi giết. Hắn ở khảo hạch sự kiện chung ước chừng chạy thoát 5 ngày 5 đêm. Trong quá trình thậm chí không có một lát nhắm mắt. Vẫn luôn đang tìm mọi cách trốn. Cứ như vậy hắn thành công nhịn qua 5 ngày. Hoàn thành khảo hạch. Ý của ngươi là nói. Ngươi khảo hạch nội dung là ở một con quỷ vương đuổi giết hạ. Kiên trì 5 thiên thời gian. Không sai. Cho nên không có gì hảo thuyết. Toàn dựa liều mạng trốn, toàn dựa cắn răng kiên trì, nếu đổi làm là ta, sợ là liền một ngày cũng kiên trì không xuống dưới. Từ Thiên Hoa nghe xong mặt lộ vẻ chua xót nói, ta phía trước nói, khảo hạch nội dung là bởi vì người mà dị, nhưng là ta cảm thấy cao cấp chủ quản khảo hạch nội dung, chẳng qua nói liền hai chữ, nhân quả. Ta bị quỷ vương đuổi giết, rất có thể là bởi vì ta ở cơ duyên xảo hợp hạ. Thành công dung hợp một cái quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cho nên ở khảo hạch chúng ta mới có thể bị quỷ vương trả thù. Đương nhiên, ta cảm thấy là như thế này. Nhưng trên thực tế có phải như vậy hay không ta liền không rõ ràng lắm mà ni Ngô Địch đảo còn. Tính cấp Từ Thiên Hoa mặt mũi, nói ra một ít hắn đối với cao cấp chủ quản khảo hạch cái nhìn. Cảm ơn, ngươi vừa mới nói này đó đối ta rất quan trọng, cứ việc không được biết đến đối chính mình nhiều. Hữu dụng manh mối, nhưng là Từ Thiên Hoa vẫn là đối Ngô Địch biểu đạt lòng biết ơn. Ta cảm thấy ngươi cùng với hiện tại liền nghĩ khảo hạch sự tình. Không bằng ngẫm lại có không ở tùy cơ sự kiện chung sống sót. Ta không biết ngươi là vận khí tốt vẫn là vận khí hư. Mấy cái chủ quản thuộc ngươi tham dự sự kiện ít nhất. Nhưng là theo rửa sạch khu vực mở rộng. Ngươi tham dự sự kiện tần suất khẳng định sẽ có điều gia tăng, ta biết. Nhưng là cao cấp chủ quản khảo hạch sự tình ta cũng không thể không tưởng. Bởi vì ta chủ quản nhậm chức kỳ thực mau liền phải mãn 10 tháng. Đến lúc đó chính là ta không nghĩ tham dự khảo hạch, cũng sẽ bị cưỡng chế khảo hạch. Hạ Thiên Kỳ từ Từ Thiên Hoa trong miệng được biết tới rồi một cái mấu chốt tin tức. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đã gia nhập công ty không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Nói cách khác Từ Thiên Hoa đã trở thành chủ quản có 8 tháng thời gian. Mà hắn nói mãn 10 tháng. Ở hắn xem ra còn lại là chủ quản ở nhậm chức mãn 10 tháng sau. Liền sẽ bị cưỡng chế yêu cầu tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Thông qua liền sẽ trở thành cao cấp chủ quản. Mà thất bại còn lại là tử lộ một cái. Từ Thiên Hoa nếu nói như vậy khẳng định là không sai được. Nhưng là Lương Nhược Vân lại trước nay không cùng hắn đề qua. Nghĩ đến là không nghĩ hắn quá nhiều phân tâm khảo hạch sự tình. Chuyên tâm xử lý trước mắt sự kiện. Nê hà, hắn hiện tại đã nghe lén đến chuyện này. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn tưởng đang nghe chút gì đó thời điểm. Liền nghe Ngô Địch đột nhiên nói. Nghe lén gì đó nhiều không thú vị. Yêu yêu, đọc sách ngươi lão lãnh đạo ở chỗ này. Còn không qua tới ngồi lên tiếng kêu gọi. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút xấu hổ. Nghĩ đến Ngô Địch đã sớm phát hiện hắn ở chỗ này. Chỉ là cũng không có vạch trần hắn mà thôi. Ta chỉ là không nghĩ đánh gãy các ngươi mà thôi. Nghĩ chờ các ngươi lưu xong ở lại đây. Hạ Thiên Kỳ rõ ràng là ở nghe lén. nhưng là ngoài miệng lại nói đường hoàng. Nơi trốn lộ ra vì Ngô Địch cùng Từ Thiên Hoa suy nghĩ. Ngô Địch cười cười, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra thực thưởng thức Hạ Thiên Kỳ loại người này. Ý bảo hắn ngồi lại đây. Trái lại Từ Thiên Hoa tắc sắc mặt có chút âm trầm. Cũng không muốn cho Hạ Thiên Kỳ trộn lẫn tiến vào. Từ chủ quản đã lâu không thấy. Không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Ta cũng thực ngoài ý muốn. Từ Thiên Hoa. Cứ việc không lớn tưởng phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là bọn họ hai cái hiện tại là cùng cấp. Lại tưởng tượng trước kia như vậy lựa chọn làm lơ là không được. Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa rõ ràng không muốn lại còn phải căng ra đầu hồi chính mình. Hắn trong lòng đột nhiên thấy sảng khoái. Cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ Từ Thiên Hoa phía trước là như thế nào khinh thường đối đãi chính mình. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.